hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 4, phong cảnh xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Trải qua nửa canh giờ rằng co, Tả Phỉ Ngạn cùng Thủy Điệp hai người vẫn là chiến thắng Thủy Liên một người đơn phương độc mã. La la la, ta là công chúa vui vẻ tiểu yến tử, bay đến kia chỗ kia chính là náo loạn. Tả Phỉ Ngạn môi mỏng khoan khoái hát bài hát chưa từng nghe nói qua, chậm gì gì đạp xe, một đường nhàn nhã đi chơi thưởng thức cung nữ thái giám, tổng quản môn bận rộn đi lại. Công chúa, người hôm nay muốn đi đâu? Đi dạo a? Thủy Điệp tò mò hỏi thăm, tay bưng trái cây và một ít điểm tâm lon ton chay theo công chúa nhà mình. Xem trước một chút, vừa mới từ Lục Điệp cung đi ra, nàng nào biết đi đâu đây? Công chúa, nếu như ngươi không có xác định đi đâu, vậy chúng ta trở về cung sao? Bưng nước trà theo sau Thủy Liên vẻ mặt đau khổ khuyên, trong lòng không ngừng mà cầu công chúa nhanh lên một chút hồi cung, thừa dịp bệ hạ còn không có phát hiện a, ai nói ta không có. Tả Phỉ Nhạn cong miệng lên, chính là không chịu đem xe quay trở lại, nàng thật vất vả mới có thể cưỡi xe đi ra ngoài, muốn nàng trở về kia so với lên trời còn khó hơn. Kìa công chúa, vậy chúng ta đi đến đó sao? Vừa nghe công chúa nói có địa phương chơi, Thủy Điệp liền tăng nhanh cước bộ, chỉ cần có chơi, nàng cái gì cũng không quản. Chờ một chút ngươi sẽ biết, hắc hắc. Tả Phỉ Nhạn trước nhấn một cái nút, tiếp tục nhàn nhã tự tại cưỡi xe đi chơi. Hayis, Thủy Liên nhẹ nhàng thở dài, nàng đối với công chúa thật không còn cách nào a, kể từ một năm trước sau lần ngoài ý muốn đó, công chúa thật giống như thay đổi trở thành một người khác, không hề toàn tâm nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái nữa, mà là cả ngày cưỡi cỗ xe quái vật kia ở trong hoàng cung rêu rao khắp nơi, tựa giống như hiện tại. Thủy Liên khẽ cúi đầu vuốt cằm. Ai nha, rốt cuộc là người nào không có mắt đụng ta a, thanh âm thé thé vang lên ở khúc quanh. Là ta, thanh âm mang theo nghịch ngợm bá đạo rất nhanh đáp lại. Ai nha, tên chết tiệt kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Người bị đụng té trên mặt đất còn không có ngẩng đầu, trực giác nói cho hắn biết nhất định là những thứ tiểu thái giám làm việc lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng không tiến triển kia. Trần tổng quản, ngươi muốn làm sao thu thập ta? Chấm, Tả Phỉ Nhạn giang chân nhảy xuống từ trên xe đạp, trêu chọc nhìn thái giám tổng quản chật vật té lăn trên đất. Làm sao ngươi biết ta là Trần tổng quản? Trần tổng quản giống như đầu bị đụng đến hư, hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Nha, là công chúa, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mới vừa rồi nô tài lỡ miệng, kính xin công chúa thứ lỗi. Trần tổng quản vừa ngẩng đầu liền sợ hết hồn, lập tức nói xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy Tả Phỉ Ngạn cưỡi cỗ xe độc nhất vô nhị vội vàng khẩn trương khuyên bảo. Má ơi, tiểu tổ tông, làm sao ngươi lại cưỡi vật này trong hoàng cung đi dạo? Nhanh lên một chút mau hồi cung, nếu như bị bệ hạ phát hiện ngươi chắc chắn sẽ bị cấm cung a. Ai nha, Trần tổng quản, ngươi đừng lo lắng, ta hôm nay đã nghe rõ ràng, hoàng huynh trời còn chưa sáng sẽ theo tên Bắc Mông tướng quân đi so với chàng. Này, ngươi hẳn là so với ta phải rõ ràng hơn a, Trần tổng quản là thiếp thân tổng quản của hoàng huynh, chuyện này hắn hẳn là phải rõ, đừng mong lừa gạt nàng nha. Nghĩ nàng là đứa trẻ 3 tuổi nói gì cũng tin à, hừ. Công chúa, ngươi còn không biết sao? Bệ hạ hiện tại đang trên đường hồi cung, nô tài hiện tại chính là muốn đi ngọ môn nghênh đón bệ hạ. Công chúa ngài vẫn là nhanh lên một chút hồi cung đi a, góc truyện audio.com. Hắn xem công chúa lớn lên từ nhỏ thật không đành lòng nhìn nàng bị bệ hạ cấm cung đâu nha. Cách chương.